Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571. Chương 571. IQ không đủ trí thông minh góp. 1. Mặc một thân tây trang màu đen Hàn Kinh Niên, toàn thân tản ra băng lãnh khí thế, chính đại bước lưu tinh hướng về phía Hạ Vãn An đi tới. Đầu hắn phát có chút lộn xộn, bởi vì không vui khóe môi khẽ mím môi, nhưng cho dù dạng này, hắn nhan giá trị nhưng như cũ cao phảng phất chói mắt nhất ánh trăng. Kinh diễm chói mắt, sự xuất hiện của hắn hấp dẫn hiện trường tầm mắt mọi người, hỗn truyền thông cùng phóng viên vòng đều biết Hàn Kinh Niên đến cùng có bao nhiêu khó phỏng vấn. Thậm chí rất nhiều người trong hội này lăn lộn lâu như vậy, hỗn đến bây giờ cũng chỉ là tại báo chí tin tức bên trên nhìn thấy qua Hàn Kinh Niên. Lúc này người sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, từng cái đáy mắt đều tràn đầy kích động. Nhưng bởi vì Hàn Kinh Niên khí chàng quá cường thế, khiến cho tất cả phóng viên cùng truyền thông nhưng lại không dám tùy tiện tới gần. Bọn hắn từng cái người chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này tựa như vương giả giáng lâm nam nhân. Mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm ngay phía trước nữ hài, xuyên qua bọn hắn đưa tay nhưng sờ địa phương, đi hướng Hạ Vãn An. Tại Hàn Kinh Niên đứng tại Hạ Vãn An trước người lúc, toàn bộ hiện trường buổi họp báo nháy mắt yên tĩnh đến cực hạn. Yên tĩnh đến trung ương điều hòa không khí miệng thổi ra xa xa xa phong thanh đều có thể nghe được. Hạ Vãn An không nói gì, nàng nhìn qua Hàn Kinh Niên đáy mắt còn hiện ra một vòng kinh ngạc. Hắn làm sao đột nhiên đến đây? Lục Yến Quy đã từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, mở miệng nói lời. Cùng Hạ Vãn An đáy lòng nghi hoặc giống nhau như đúc. Kinh Niên, ngươi làm sao đột nhiên, ánh mắt một mực dính tại Hạ Vãn An trên mặt Hàn Kinh Niên. Không đợi Lục Yến Quy nói hết lời, liền hướng bước về phía trước một bước, chế trụ nữ hai cái ót, cúi đầu ngăn chặn Hạ Vãn An môi. Lục Yến Quy miệng lý chính phun chữ, đột nhiên biến mất không thấy. Sau Hàn Kinh Niên hơi chậm một chút chạy tới Trương Đặc Trợ, thở hồng hộc xông vào hội trường, còn chưa kịp thở một ngụm, liền thấy để hắn cái này vạn năm độc thân cầu có thụ bạo kích một màn dựa vào. Thua thiệt hắn trên đường đi còn thay Hàn Tổng lo lắng hãi hùng. Nhớ hắn lúc trước ngược vợ nhất thời thoải mái, bây giờ làm sao từ hỏa táng chàng bên trong leo ra. Hắn vắt hết óc suy nghĩ một đường, đều không nghĩ ra tới một cái cứu vớt Hàn Tổng phương pháp. Kết quả hắn phát hiện mình lo chuyện bao đồng. Hàn Kinh Niên hôn, ôn nhu tỉ mỉ, giống như là tại che chở lấy mình trên thế giới này chân quý nhất bảo vật. Hạ Vãn An sững sờ bị hắn hôn lấy một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng ý thức được chung quanh nhiều người nhìn như vậy, còn có nhiều như vậy camera đối, vội vàng bỏ qua một bên đầu, né tránh Hàn Kinh Niên môi, vì che giấu mình không có ý tứ. Hạ Vãn An một giây sau liền bắt đầu chuyển chủ đề, sao ngươi lại tới đây? Xế chiều mỗi ngày 5 điểm, là ngươi uống thuốc thời gian. Hàn Kinh Niên lấy ra điện thoại di động, thắp sáng màn hình, để Hạ Vãn An nhìn thoáng qua phía trên thời gian. Hiện tại đã là 5:07, trọn vẹn qua 7 phút, chẳng lẽ có chuyện gì so thân thể ngươi quan trọng hơn? Nghe nói như vậy Trương Đặc Trợ, suýt nữa tại chỗ cho Hàn Kinh Niên vỗ tay. Hàn Tổng đây là IQ không đủ trí thông minh góp a, mọi người không phải là muốn để phu nhân khó xử. Sao, không phải đều coi là phu nhân không được sủng ái tại Hàn Tổng sao? Kia tốt. Chăm bận biểu Hàn Tổng sâu nhớ kỹ phu nhân uống thuốc thời gian điểm. Gặp nàng đến giờ còn không có trở về liền chạy tới đón. Cái này có đủ hay không đánh mặt? Thuốc ta đã mang đến. Ngay tại trên xe, Hàn Kinh Niên nói. Liền dắt Hạ Vãn An tay. Chuẩn bị rời đi. Chỉ là hắn đi còn không có 2 bước. Đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì đồng dạng. Từ trong túi lấy ra một cái màu đỏ cẩm nang,